Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 510, Ryu vs Tenka Gokken 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amo cùng Nomura trước đây học viện theo học trước khi mà cả hai chuyển sang Aichi học viện thì tác không biết nên tác lấy đại tên nếu có sai mong mọi người thông cảm cùng với đưa thông tin chính xác để tác chỉnh sửa. Ryu nghĩ tới 8 pon quân cờ của mình mãi mà vẫn không có ai thì cũng buồn rầu không thôi, cho tới khi thấy được Masudo học viên, cậu cũng tò mò xem thử có nhân vật mà cậu nhắm tới hay không, và quả thật là có thiệt. Amo Kirukiru cùng Futo Nomura đều xuất hiện tại Masudo học viện. Ryu biết được Amo Kirukiru ở Masudo học viện thì cũng biết được 5 cô nữ sinh của Aichi học viện xưng là Tenka Gokken chắc chắn cũng là tồn tại, nếu các nàng cũng tồn tại thì Ryu cũng đem chú ý đánh lên người các nàng, theo nguyên tắc tới xem thì mỗi người đều có trường phái kiếm thuật của riêng mình và cũng rất mạnh nên cậu lựa chọn các nàng, nếu phối hợp thêm vài thứ nữa thì các nàng chiến lực không thua gì ma vương đỉnh phong thực lực ở ma giới cả. Trước tiên là phải nhập vào cái đã. Ryu trở về thần xã lấy ra giấy bút rồi ghi lên tờ giấy báo nhập học rồi cầm nó lên hướng Masudo học viện chạy đi, thông qua hỏi thăm cũng biết được phòng hiệu trưởng ở đâu nên Ryu đi thẳng tới, Ryu cũng không có nói nhảm mà đưa tờ giấy báo nhập học đưa cho hiệu trưởng của trường. Hiệu trưởng trường Masudo học viện thấy Ryu nhập giấy báo nhập học mà phía trên ghi là Minh Châu học phủ cũng là bất ngờ không thôi. Hắn cũng không phải là kẻ không biết Minh Châu học phủ, nơi đó từng là một thời thánh địa của ma pháp giới nhưng theo ma pháp giới dần suy tàn cũng là biến mất theo dòng thời gian lịch sử. Hiệu trưởng Masudo học viện cũng khá bất ngờ khi mà Ryu lại đề chính là tốt nghiệp từ Minh Châu học phủ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ Ryu nhưng hắn có nhiều bao lâu cũng không cảm giác được Ryu bản thân lợi hại ở đâu cả, nhưng hắn vững tin chính là Ryu là người thâm tàng bất lộ. Chào mừng cậu đã tới Masudo học viện. Hiệu trưởng, Ryu sau đó cũng thành công nhập học vào Masudo học viện, tới nơi này được 2 ngày thì hắn cũng là chế tạo cơ hội tiếp cận Amo Kirukiru, Ryu cũng không phải dạng vừa khi mà vừa đến đã đi tìm Amo thánh đấu. Những học sinh trong trường cũng nhận được tin tức này mà kinh hãi lấy, phải biết hiện tại trong trường ai cũng không biết Amo chính là nữ giả trang nam nên khi nghe tin tức cũng là hứng thú vô cùng đứng ở xa quan chiến. Không ngờ tới ngươi vừa mới tới trường chưa được 2 ngày đã muốn khiêu chiến ta. Amo, nghe đồn trong trường này Amo là kẻ đánh nhau giỏi nhất nên mới muốn lãnh giáo 1-2. Amo nghe vậy cả hai tay đều khép lại thành đao, Ryu cũng thủ thế của mình song tay cũng khép lại thành đao nhưng lại để thẳng đứng hơi ở trước ngực mình. Hai người đứng nhìn nhau một hồi thì Ryu dẫn đầu động thủ trước, Ryu dậm chân hướng Amo đấm tới một quyền mà Amo đáp trả lại bằng auto. Counter, chiêu auto, counter của Amo lại lấy thủ làm công khi đấm tay của Ryu tới gần người của nàng, lúc thì bàn tay của nàng giống như sắt thép gỡ xuống lực đạo của Ryu rồi lấy đó làm cơ hội tiến công mà đâm về phía bụng của Ryu. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt nhưng đáng tiếc Amo tính sai phản ứng cũng như là cách ứng phó của Ryu, thông thường đổi lại người bình thường chắc chắn là trong vòng 1s là không thể phản ứng lại nhưng Ryu khác biệt hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tay như đao của Amo gần đâm vào trong bụng của Ryu thì cậu chân trái một cái đá cao, tê đá cao này không chỉ làm lệch công kích của Amo mà còn thẳng hướng cằm của nàng đá tới, Amo không kịp làm ra phản ứng nên chỉ có thể lui về sau để né đòn. Mọi người quan chiến thấy cảnh này cũng là một trận kinh ngạc lấy vì theo bọn hắn nghĩ chắc chắn Ryu là phải bị thương nhưng không ngờ Amo lại lui về. Phản ứng nhanh đấy, Amo, chiêu thức vừa rồi là từ môn võ karate đi. Không sai, ngươi là người mà ta rất hứng thú đấy. Amo định xông lên thì đám tiểu đệ của nàng thấy lão đại của mình bị người đánh bức lui liền xông lên tính quần ẩu cậu, nhưng chiến lực của Ryu là không phải chỉ dùng chiến thuật là biển người là có thể đả đảo được. Amo đứng ở một bên nhìn lấy nhưng nàng khá là kinh ngạc khi mà Ryu chỉ dùng thời gian 5 phút giải quyết 40 người. Amo cũng nhân cơ hội này mà hướng Ryu xông tới đồng thời ngón trỏ đâm ra, khoảng cách rất gần nên dù có phòng thủ cũng sẽ bị thương, Ryu hai tay bắt chéo trước ngực mình cứng rắn đón đỡ một chiêu này. Amo một chiêu này có tên là Tegatana, chiêu này có thể đấm vỡ bê tông cùng phá vỡ sắt thép. Ryu cứng rắn ăn một chiêu dẫn tới hậu quả chính là tay trái của cậu bị ngón tay của Amo đâm thủng để lại một cái lỗ máu vì ban nãy khi bắt chéo hai tay đón đỡ thì tay trái ở phía trước. Amo rút tay của mình về vung vẩy tay mình nhưng lông mày của nàng nhíu lại vì hiệu quả không như nàng mong đợi. Cơ thể của ngươi cứng rắn đấy. Amo, karate cùng Aikido kết hợp lại với nhau sao? Thú vị đấy, đáng để ta đánh với cô một trận. A Mâu nghe Ryu xưng mình là cô mà không phải là cậu thì sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, ngạc nhiên cũng thở ra một hơi, nhưng sau đó hướng Ryu lướt tới, ngón tay cũng theo đó đâm ra ngoài, Ryu hai tay cũng hóa thành chảo hướng ngón tay A Mâu đang đâm ra chộp tới, ngón tay bị chảo kèm lại gắng gao không có di chuyển được mảy may. Ngươi, A Mâu, ma đạn long chảo, Ryu tay phải chảo kiềm chế lại A Mâu không cho nàng nhúng nhích cơ hội, mà tay trái cũng co lại thành chảo hướng bên eo của A Mâu chụp tới, sau đó xoay tròn cổ tay cùng cơ thể phát lực. A Mâu nhất thời cảm nhận được bên eo của mình truyền tới đau đớn cùng với cơ thể không tự chủ lui về sau, lông mày nhíu lại, tay sờ vào nơi bị Ryu công kích, lập tức miệng nàng phun ra máu tươi, hiển nhiên chiêu vừa rồi là làm cho nàng bị nội thương. Ngươi rất tốt, hôm nay ta chịu thua nhưng không có lần sau đâu. A Mâu nói xong xoay người rời đi, nàng phải cấp tốc về trị thương vì theo nàng tới phán đoán thì mình bị nội thương rất nặng. Ryu sau đó vài ngày cũng không có việc gì mà lên lớp đi học, cùng với vài lần giao thủ với A Mâu, cậu cũng thoáng cảm nhận được A Mâu có dị dạng với mình nhưng lại không biết đó là gì cả. Ryu cũng ở trong học viện quen biết một người bạn và cũng rất thân, Ryu cũng biết cốt truyện của Boso Sozo Machiavellianism sắp bắt đầu. Buổi chiều thì Ryu không thấy người bạn mà mình kết bạn mấy bữa nay đâu, nên dùng cân Busoku Haki phát hiện ra người bạn này đang bị A Mâu đánh đập một trận. Ryu thông qua cân Busoku Haki cũng phát hiện ra hiệu trưởng Masodo học viện đứng trong góc tối quan sát hết thảy. Ryu cũng không nói gì mà xoay người bước về thần xã của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, ngày hôm sau A Mâu tin tức truyền trường đã lan tỏa khắp toàn trường, mà lý do chính là ẩu đả bạn cùng trường. Không ai biết A Mâu được chuyển sang trường nào, nhưng Ryu biết nàng được chuyển sang Aichi học viện. Ryu buổi chiều về nhà thì gặp trước mặt mình có 50 người chặn đường mình. Ryu cũng không khách khí mà tiền bọn này vào bệnh viện nằm mấy ngày. Đánh xong đám học sinh chặn đường thì Ryu trở về nhà, sau đó ngày hôm sau tới trường học thì được hiệu trưởng gọi lên phòng làm việc nói về việc chuyển trường, mà nơi chuyển là Aichi học viện. Điều này là mong muốn của Ryu nên lập tức đồng ý luôn rồi, đây thứ mà hắn mong muốn, vì chỉ ở trong Aichi học viện thì hắn mới có cơ hội tiếp cận mũ kiếm của Aichi học viện. Sáng sớm ngày hôm sau thì Ryu tới Aichi học viện đưa tin, khi bước vào cổng trường thời điểm dù không có để ý tới nhưng hắn vẫn nhận ra những nữ sinh ở đây đều nhìn hắn một cách dè chừng cùng cảnh giác, hắn liếc mắt đảo quang đều thấy được ở bên eo đều có một vũ khí, liếc mắt liền nhận ra là ba tông. Ryu ở trên lưng đeo lấy một cái bao đựng. Đợi chúng tên kia, Kusuo Masukodera, ở đây bộ bọn con trai phải ăn mặc như chép à, không phải đâu, bọn họ ban đầu đều là đầu gấu ở trường chỗ nhưng vì đánh nhau gây lên vụ việc quá nặng mà bị chuyển vào Aichi học viện, ở đây bọn họ bị xử trí bởi người trong trường đấy. Kusuo Masukodera, ồ không biết là ai có năng lực lớn như vậy, Ryu dù biết nhưng vẫn giả vờ không biết, cậu biết sắp tới mình sẽ gặp người đầu tiên trong mũ kiếm. Tôi tên là Kusuo Masukodera. Cậu chắc cũng biết được một số khi mà nhìn thấy được các nàng đều mang theo vũ khí bên người. Kusuo, không chỉ con trai mặc như con gái thế đâu. Trên danh nghĩa là con gái được phép mang vũ khí ở trong Aichi học viện này. Kusuo, vậy nữ sinh nào cũng có thể bị trêu chọc. Tốt nhất là dẹp ý nghĩa đó đi, vì trong trường này có một nhóm đặc biệt là được phép mang kiếm thật vào trường. Kusuo, ồ Aichi học viện vốn dĩ ban đầu là trường nữ nhưng nay chuyển thành nam. Nữ, để cho các học sinh nữ không sợ hãi các học sinh nam thì một nhóm người được thành lập và trang bị vũ khí. Các cô gái đó đảm nhiệm đến khi tốt nghiệp rồi ủy thác cho người kế nhiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác, thường thì số lượng chỉ có 5 người. Tùy vào thành tựu và hoạt động thì họ sẽ biến nơi này thành nơi giáo dưỡng. Nói cách khác, thằng nào bố láo hoặc đầu gấu ở trường khác đều bị mang về đây hết. Kusuo đang phổ cập kiến thức cho Ryu lúc thì ở một nơi khác một cô gái tay trái cầm katana mà trên mặt đeo mặt nạ quỳ bước đi trên hành lang, cô gái đi tới một căn phòng phía trên đề là ngũ kiếm, thì đẩy cửa bước vào trong, bên trong đã ngồi đấy bốn cô gái khác mà mỗi người đều ôm lấy katana hoặc kiếm thật bên người. Con người có bốn thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, bốn thường thêm, tín, tạo thành ngũ đức. Năm cô gái ngồi trong này là đại diện cũng như là lưỡi gươm quán triệt con đường của học sinh. Năm nữ kiếm sĩ đứng trên tất cả, vừa trị vì vừa kiểm soát trong học viện trên danh nghĩa. Thiên hạ ngũ kiếm, đã thống nhất rồi chứ? Jin Onigawara, người vừa lên tiếng chính là Jin Onigawara, cô để kiểu tóc bóp truyền thống. Jin có đôi mắt màu tím, mái tóc đen ngắn và làn da trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy được nhìn thấy đeo mặt nạ quỷ và bộ đồng phục thường ngày của mình, cô luôn đặt thanh katana của mình ở eo trái nhưng lần này lại chống ở trước người mình mà hai tay đặt lên chuôi kiếm. Oni, cô là người cuối cùng đấy. Mary Kikakozu, tiếp theo lên tiếng chính là Mary Kikakozu, cô có chiều cao trung bình với mái tóc dài gợn sóng màu vàng, đôi mắt xanh, làn da trắng và sở hữu một thân hình chuẩn. Để có gì lạ sao? Satori Tamaba, tiếp theo là Satori Tamaba, cô là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu xanh lá cây dài đến thắt lưng. Cô ấy có một mái tóc ăng, tên anime luôn nhô ra trên đỉnh đầu và những đặc điểm khiến cô ấy trở thành nhân vật moe. Cô ấy cũng có đôi mắt tròn vàng rộng, chuẩn đấy, có gương mặt mới hiếm lạ sao. Warabi Hanasaka, tiếp theo là Warabi Hanasaka, cô có mái tóc dài thẳng màu vàng và đeo một chiếc nơ hồng. Cô ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn và trông trẻ hơn so với tuổi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng không tay với cà vạt màu hạt dẻ và váy xanh. Cô ấy có một thanh katana đeo bên trái thắt lưng, cũng mặc một chiếc áo choàng có màu trắng ở một bên và màu hồng ở bên kia cùng một đôi ủng màu bạc cao đến đầu gối. Toàn nói nhảm không thôi, vì chuyện này mà tập trung lại à, Inaba Sukuyo. Tiếp theo là Inaba Sukuyo, cô là một cô gái rất xinh đẹp, có làn da rất trắng và nhợt nhạt. Tóc cô ấy dài, bạc trắng và cô ấy có đôi mắt đỏ như máu. Cô ấy mặc trang phục của Miko, người ta tiết lộ rằng cô ấy bị mù và thính giác của cô ấy giúp cô ấy phát hiện ra bất kỳ chuyển động nào được thực hiện bởi bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì, ngay cả ở khoảng cách xa. Gaichi học viện không ai biết, thiên hạ ngũ kiếm, đang họp mặt đối phó ma mới nhưng Ryu lại nhất thanh nhị sở vì cơn Busoku Haki bao trùm toàn bộ học viện. Không, vấn đề thảo luận cuộc họp ngũ kiếm lần này chỉ có một, chính là đối phó với tên mới đến. Jin, Ryu nhìn sang hướng nơi phòng họp ngũ kiếm đang họp bàn đối phó mình. Có vẻ hot đấy, chắc đang thảo luận về việc xử lý cậu đấy. Cô sao, ồ không biết ai tới trước đây. Hy vọng thực lực của các nàng đủ để tôi cảm thấy hứng thú. Lúc đầu có vẻ chuẩn men rồi cũng bị bẻ nhanh thôi. Cô sao, các cậu bị uốn nắn thành như thế không khỏi quá nhu nhược. Tôi cũng có chút hứng thú với chỗ này. Trong phòng họp, tấm bảng đen phía trên dán tấm hình của Ryu cùng với báo cáo gần đây nhất cuộc ẩu đả của cậu. Về cơ bản thì giống như mọi khi thôi. Trường cũ ẩu đả nên mới chuyển tới đây. Mary, có điều hắn cũng khá đấy. Mary vừa nhìn tờ báo cáo về cuộc ẩu đả vừa nói chuyện, nàng cũng có chút bất ngờ với chiến đấu lực của Ryu ở trường cũ. Làm bị thương trên 40 tên mà lại không có bất kỳ thông báo nào về vũ khí hay kỹ năng mà hắn dùng. Hắn chỉ dùng đôi tay của mình đã đánh bị thương trên 40 tên, không nhầm thì hắn dùng võ thuật nào đó. Jin, nguy hiểm thật đấy nhỉ. Hắn dù có dùng võ thuật cũng không cân được chúng ta, những người dùng kiếm. Warabi vừa mới nói xong thì đằng sau nàng nhảy lên một hắc ảnh này là một đầu gấu đen trên cổ đeo dây xích lớn cùng với trước ngực có hai đạo vết sẹo chữ X, đầu gấu đen chính là Kyobo, một pet của Warabi. Gào, nè, Warabi, chan thử cho tôi mượn con đằng ấy được không? Satori, mơ hả, Warabi, tập trung cái nào, Jin, vẫn đang nghe đây, người đó tên là Ryo, Satori, là Ryu, tên đầy đủ là Mizako Ryu, Amou lên tiếng làm cho ngũ kiếm giật mình, Inaba đang ngủ gật cũng phải tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật hiếm lạ khi mà quên lại thân chinh xuống đây, thật là hiếm gặp, Inaba, không có gì ngạc nhiên cả, hắn cùng ta từng có giao thủ qua rồi. Với sự có mặt của Inaba Sukuyo ở đây mới là sự kiện đáng ngạc nhiên nhất. Amou, rốt cuộc có chuyện gì? Jin, nếu là những thằng đựa dựa khác thì không nói, nhưng nếu là hắn thì ta tốt nhất là cho lời khuyên với các cô. Amou, hắn thật sự không tầm thường đâu, muốn ép được hắn thì cần hai người trong ngũ kiếm xuất thủ mới được, mà điều đó chắc là không thể rồi. Vì các cô sẽ cảm thấy nhục khi lấy hai đánh một giống như là lần đó khi tôi vừa tới đây. Amou, cô, Jin, trước đây không lâu Amou từ Masodo học viện chuyển sang Aichi học viện, lúc thì chính Jin cùng Mary là hai người giáp công đánh Amou, nhưng kết quả chính là Amou chỉ dùng món đòn sở trường của mình là auto. Counter là đánh bại Jin cùng Mary rồi. Danh hiệu Queen chẳng qua là đề cao cô thôi. Cô có thể đứng trên bọn này là có thể muốn nói gì thì nói hay làm gì thì làm sao? Mary, có tin đồn là cô từng giao thủ với hắn. Tin đồn có thật không? Warabi, tin đồn là thật đấy, và nhờ hắn mà ta cũng bị thương khá nghiêm trọng. Amou, thế hắn sẽ do ai tới điều giáo? Satori, tên đó sẽ vào lớp của tớ, hắn sẽ phải khuất phục và phải thu lại móng vuốt của mình. Jin, thế chúc các cô may mắn điều giáo hắn mà cẩn thận lấy. Ma đạn long chảo, của hắn đấy, Amou hảo tâm nhắc nhở các nàng cẩn thận chiêu thức. Ma đạn long chảo, của Ryu, nàng cũng là ăn thiệt thời mấy lần bởi chiêu đó. Amou cùng Ryu giao thủ mấy lần mà đều là dùng tay không cận chiến hoặc là nàng dùng tay không và Ryu dùng kiếm, mỗi lần đều là chịu thiệt bởi. Ma đạn long chảo, cậu chắc là cùng lớp với tôi. Cô sao, tại sao lại biết tôi sẽ cùng lớp với cậu chứ? Cậu là năm 2 đúng không? Nếu thế chỉ có vào lớp 13 thôi. Cô sao, chuyện về ngũ kiếm lúc nãy tôi đã kể rồi nhưng vào trong cậu sẽ rõ ràng hơn. Trong lớp có một cô gái nổi tiếng gọi là mặt quỷ. Jin đặc biệt là rất ghét con trai. Không có chút nương tay nào cả, học sinh chuyển trường hầu như là phải bỏ học và chỉ riêng lớp cô ta là số lượng ít nhất đấy. Cô sao, ra là vậy, nếu tôi đoán không sai thì mặt quỷ, Jin chính là một trong ngũ kiếm. Cô sao hơi bất ngờ khi Ryu có thể từ những lời mà mình nói đoán ra thân phận của mặt quỷ. Jin chính là ngũ kiếm một trong, tôi sẽ không xuất thủ trừ phi ngũ kiếm khiêu khích trước, tôi chỉ là mong cuộc sống yên bình cùng tự do ở chốn học đường mà thôi. Muốn những thứ đó thì cậu chỉ cần vứt bỏ cái chuẩn men đó và làm bánh bèo thì sẽ được thôi. Cô sao, điều đó là không có khả năng. Long là không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai cả. Ryu mỉm cười tự tin tuyên bố, đồng thời trên thân cũng tỏa ra nhàn nhạt long uy khiến cho cô sao không biết nói gì. Ryu hỏi cô sao phòng giáo viên ở đây rồi tới đó đưa tin, ở đây giáo viên chỉ toàn là nữ thôi. Khi Ryu bước vào trong cảm nhận được trong phòng có vài khí tức bén nhọn hướng mình xông tới thì cười khẩy lấy trên thân long uy chỉ nhàn nhạt thì tăng trưởng mấy phần bật lại những khí tức sắc bén này. Em tới đây báo danh. Ryu nói xong đặt tờ giấy thông tin của mình lên bàn rồi xoay người rời đi, hắn biết mình là được phân tới lớp 13 nên cũng rời đi, cậu cũng không có hỏi thăm lớp 13 nằm ở đâu mà chỉ bằng cân Busoku Haki cảm thụ khí của cô sao là hướng nơi đó là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới lớp 13 thì Ryu đẩy cửa bước vào trong. Ryu khi bước vào trong đón chờ lấy cậu chính là những cô gái cầm ba tông chĩa thẳng mặt cùng với nơi cổ lưỡi kiếm sắc bén kề vào. Thông thường rơi vào trường hợp này mọi người đều sẽ biến sắc nhưng Ryu sắc mặt bình tĩnh đảo mắt nhìn toàn bộ lớp học không xem uy hiếp trước mặt mình ra gì. Ồ mặt nạ quỷ, vậy cô chắc là mặt quỷ, Jin rồi, nhận ra cũng nhanh đấy. Người có hai lựa chọn cho mình là trở thành gay như Masukodera hoặc là chống cự rồi bị chỉnh đốn. Jin, chỉ bao nhiêu đây người thôi sao? Đủ không đấy, yên tâm đi, một mình ta là đủ rồi. Nếu muốn thì ta có thể cho mượn vũ khí. Jin, nếu vậy thì không cần đâu, ta tự có vũ khí cho bản thân mình rồi. Jin tầm mắt liếc sang sau lưng Ryu thấy được một bao dài, làm người tập kiếm cũng biết trong đó chứa đựng là kiếm rồi. Hai lựa chọn mà cô đưa ra cho tôi thì tôi không chọn cái nào cả, cuộc sống trong trường của tôi thì tự tôi quyết định. Tuyên bố của Ryu khiến cho Jin cùng các cô gái trong lớp chấn kinh, cô sao càng là kinh hãi nhìn lấy Ryu. Có nghĩa là ngươi không chọn cách nào hết. Jin, ta là thích tự do tự tại hơn không làm theo lời bất kỳ ai hết, mà nếu cứ thế mà rời khỏi trường thì không có gì vui cả, nếu cô tự tin một mình có thể điều giáo ta thì cứ việc thử. Người biết đấy, nhà ngươi do chính ta Onigawara Jin chỉnh đốn. Cho đến khi kết thúc giờ học sáng nay thì ta sẽ chỉnh đốn ngươi, tóm lại trước tiếng chuông tiếp theo vang lên thì ngươi đừng hòng thoát. Jin, không nói hai lời, Ryu ánh mắt nhìn sang trái vừa nói chuyện với Jin, Jin tầm mắt của theo đó mà nhìn theo vì nàng nghĩ là Ryu sẽ chạy theo bằng đường cửa phòng học. Miễn luận bàn, Jin đã mắc phải sai lầm khi nhìn theo ánh mắt của Ryu, thấy được Jin đã mắt lừa nên Ryu cũng hành động, thân hình khom xuống sau đó lướt qua giữa hai chân của một nữ sinh đứng gần mình rồi hướng cửa sổ mà đi, toàn bộ hành động chỉ tốn 5s. Động tác giả, hắn tốc độ quá nhanh, Jin nghĩ trong đầu, có giỏi thì thử đi. Đợi đã, ngươi định đi đâu? Jin cùng những người khác thấy được hai chân của Ryu đều đạp lên thành cửa sổ. Lẽ nào, Jin, đây là tầng 5 đấy. Mizi ui, Ryu thả người nhảy xuống phía dưới và chạy trên mái hành lang liên kết giữa giảng đường cùng tòa nhà chính. Jin đứng ở bên cửa sổ nhìn lấy Ryu chạy đi rồi và đúng như nàng đoán là Ryu từ đó nhảy xuống chạy theo tòa nhà chính. Jin cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau Ryu. Ở lớp của Inaba vì thị lực của nàng là không mà đổi lại thính lực rất mạnh nên nàng có thể nghe được âm thanh rất rõ, vì để nghe rõ hơn vì chuyển động của diễn biến cuộc chỉnh đốn nên Inaba nhờ Mozunono Nono mở cửa sổ ra để lắng nghe. Dưới sân Jin đang giao thủ với Ryu, Jin tốc độ xuất kiếm rất nhanh nhưng phản ứng của Ryu cũng không vừa, khi Jin nâng kiếm lên chém xuống về Ryu thì cậu nghiêng người sang bên né tránh nhưng cà vạt lại bị chém rụng đi. Tốc độ ra đòn nhanh đấy nhưng chưa đủ. Ryu vừa nói vừa nhấc chân tung một cước đá về Jin, có điều bị chặn lại bởi cú vung chéo từ trên phải xuống. Jin lập tức thu kiếm về rồi đặt nằm ngang chém ra ngoài, Ryu cũng phản ứng cấp tốc co chân về theo chiều thẳng đứng rồi giơ lên cao đá ra hoàn mỹ chặn lại đòn công kích của Jin. Nhạy bén đấy, Jin hai tay cầm cán kiếm bước lên trước dồn lực mà Ryu do đứng một chân nên bắt buộc phải lùi về sau để hóa giải cự lực mà Jin truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin được đà thì có kiếm về sau rồi đâm về phía trước, Ryu ngã người về sau né tránh sau đó bật ngược về sau khi Jin chém thẳng từ trên xuống. Chân khá đấy, Jin, cảm tạ vì lời khen. Jin tay phải cầm kiếm co về dựng thẳng kiếm song song với mặt của mình mà tay trái các ngón tay co lại chứ ngón trỏ đưa ra, song chân xếp bằng lại với nhau. Hắn đối với kiếm thuật có lý giải nên mới né được vài đòn tấn công bất ngờ của mình, có thể là do bẩm sinh hoặc là luyện tập kiếm đạo qua khổ luyện, Jin nghĩ trong lòng. Vết chai trên tay là do luyện quyền cùng trưởng mà thành, có điều là khác biệt với kiểu của Amau. Dù chưa tung tuyệt kỹ thiên về đánh cận chiến nhưng vẫn có thể chặn được tấn công của mình, Jin nghĩ trong lòng. Thay vì dùng kiếm như vậy sao không thêm chút cơ bắp đi? Cơ bắp chỉ gây cản trở khí công mà thôi. Jin, hề, đúng là môn kiếm thuật thú vị đấy. Ta rèn luyện hàng ngày với thanh kiếm nặng 16kg dài 155cm. Không chỉ sử dụng sức mạnh vật lý mà còn kết hợp với khí công. Jin, hiểu rồi, nàng là theo trường phái Kashima Shiden Lưu Ảnh Trực Tâm. Trường phái Kashima Shiden Lưu Ảnh Trực Tâm, đó là nội luyện nhất khí. Môn kiếm pháp này rất tinh diệu ở chỗ thu khí vào trong cơ thể rồi dùng cơ bắp hấp thu và đẩy ra ngoài, có nghĩa là cơ bắp sẽ tự sản sinh lực cực lớn mà mình muốn cần. Jin hai tay cầm kiếm mà tay phải cầm sát phần phân biệt giữa chuôi cùng lưỡi và tay trái nắm ở cuối chuôi kiếm vung ra nhát chém mạnh về phía Ryu. Ryu cũng là gan lớn khi mà dùng ba đầu ngón tay của mình kẹp lấy lưỡi kiếm đang vung ở tốc độ cao với lực mạnh. Jin khá là bất ngờ khi Ryu dám tay không bắt kiếm. Thông thường muốn làm tay không bắt kiếm là kiện khó khăn sự tình vì nó đòi hỏi sự chính xác cũng như thời cơ xuất thủ. Lưu Ảnh Trực Tâm Dragon Tail. Jin buông ra tay trái đang nắm cuối chuôi kiếm của mình mà co về eo xòe ra thành trưởng để làm bệ đỡ cho đón tấn công kế tiếp, sau đó tay phải cầm kiếm đưa về hướng lưỡi kiếm ra bên ngoài. Jin sau đó lấy đà vung mạnh kiếm của mình sang ngang từ trái sang phải ngưng bị Ryu dùng chân trái đá ngang chặn đứng. Hắn đang đùa với mình, từ đầu tới cuối đều không lấy ra kiếm của mình tới đối chiến. Nếu đã nông cạn như vậy thì mình kết thúc hắn nhanh chóng với chiêu tiếp theo, Jin nghĩ trong lòng. Lưu Ảnh Trực Tâm Blur. Jin thu kiếm về bên eo phải của mình rồi tay trái nắm chuôi sát vào tay phải hướng phía trước đâm tới với tốc độ cực nhanh, Ryu phản ứng cấp tốc lánh người sang phải né tránh, Jin nhân cơ hội đó thu kiếm về lập tức đổi tay cầm từ tay trái cầm kiếm và tay phải hai ngón cái và ngón trỏ nắm lấy nửa thân lưỡi kiếm rồi lướt nhanh tới trước đồng thời đâm kiếm ra. Lưu Ảnh Trực Tâm Chest Strike. Jin, lần này Ryu vẫn né được nhưng kiếm vẫn xẹt qua người cậu, cắt ra một vết rạn trên áo học sinh của cậu. Ryu cũng nhân cơ hội một cái quét chân hỏng để cho Jin bất thăng bằng mà té ngã, nhưng mỗi lần cậu làm vậy thì cô nàng lại co chân mà chuẩn bị bị quét tới lên, đó là chiêu Lưu Ảnh Trực Tâm Greenstone. Lưu Ảnh Trực Tâm Carpenter Square. Jin vẫn giữ cơ thế khi dùng Lưu Ảnh Trực Tâm Greenstone rồi đột nhiên giơ cao kiếm lên đồng thời xoay kiếm khiến cho lưỡi kiếm hướng lên trên rồi chém nhanh xuống với tốc độ chóng mặt. Ryu cũng nhận ra nhờ vào cân Busoku Haki nên nghiêng đầu sang nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, má trái của mình bị rạn ra một đạo vết thương. Thị lực tốt cũng vô ích mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tuyệt kỹ nhằm sát thương chuẩn xác lên đối phương. Jin, là, thanh kiếm bát thốn, à, xem ra ngươi vẫn có chút kiến thức về kiếm đạo. Để xem vũ khí của ngươi là gì nào, nếu cô muốn xem thì đành lấy ra vậy. Ryu nói xong tay trái đưa về vai phải của mình cầm xuống bao kiếm đang đeo trên vai, kéo xuống dây khóa kéo thì bên trong bao kiếm cũng để lộ ra đồ vật bên trong. Jin thấy được bên trong xuất hiện chuôi kiếm thì biết được trước đó suy đoán của mình là đúng, điều nàng cảm thấy kinh ngạc chính là bên trong không phải một chuôi mà là hai chuôi kiếm. Ryu lấy ra dây đeo kiếm mặc lên rồi trang bị lên hai thanh kiếm mà mình vừa lấy ra. Jin cũng không cho Ryu cơ hội rút kiếm vừa lên chính là Lưu Ảnh Trực Tâm Dragon Tail, nhưng Ryu làm ra phương pháp đón đỡ chính là hai tay nắm chuôi kiếm rồi hơi rút kiếm ra cùng với cơ thể xoay sang phải, kiếm của Jin bổ vào trên lưỡi kiếm mà Ryu vừa rút ra một chút. Tiếp đó cậu xoay người đẩy lùi Jin một chút, cũng trong quá trình xoay người này rút kiếm ra khỏi cùng nhau chém về phía Jin. Jin lập tức dùng ra Lưu Ảnh Trực Tâm Carpenter Square đón đỡ, Ryu tay trái tra kiếm về vỏ mà tay phải nắm chặt kiếm thực hiện một đòn tấn công quét ngang bức lui Jin rồi giơ kiếm cao quá đầu dậm chân xông tới chém xuống. Jin dùng ra Lưu Ảnh Trực Tâm Dragon Tail đón đỡ nhưng nàng cảm nhận được bàn tay cầm kiếm của mình tê dần lên, hiển nhiên là vừa nãy đôi tay của nàng thừa nhận cự lực không nhẹ. Jin lui về sau mấy bước ổn định thân hình, cô biết mình phải dùng chiêu cuối của mình vì thời gian gần hết rồi. Ryu cũng nhìn ra ý định của Jin nên mỉm cười, tay phải nắm kiếm đặt ngang rồi tay trái mở ra thành trường kề sát sống kiếm tạo thành tư thế phòng ngự vững chắc. Jin lao xuống dần rút gọn khoảng cách rồi hai chân đứng hình chữ bát cứ thế mà hướng Ryu phách chạm xuống, chiêu mà Jin dùng chính là lưu ảnh trực tâm cycle. Lưu ảnh trực tâm cycle chiêu thức kết hợp vai và chân đứng rộng hình chữ bát nớt lỏng khớp gối dồn lực vào chân. Khi sử dụng kỹ thuật này cơ bắp toàn thân đều có thể hoạt động, người yếu ớt cũng phát huy sức mạnh đáng kể. Ryu ngạch kháng lấy chiêu này của Jin nhưng vẫn không hề nao núng hay hốt hoảng, khi Jin đòn tấn công vũ bão dần chậm lại vì nàng cần phải hấp khí thì Ryu bắt lấy cơ hội này mà gác kiếm lên cổ Jin đồng thời tay trái cũng co lại thành chảo đặt lên eo của cô. Ryu làm được vì cậu trượt sang phải của Jin. Có lời khen cho ngươi khi chạm được vào ta nhưng ta không khoái lắm. Có chăn chối gì không? Jin, bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên. Cô có kiếm nhưng tôi có súng, với lại trong tình cảnh này thì cô không có phần thắng. Jin nghe vậy cũng không chú ý tới mà vung kiếm xuống, Ryu thấy vậy thở dài lấy rồi cổ tay xoay tròn đồng thời cơ thể phát lực, Jin cứ như vậy lãnh trọn đòn. Ma đạn long chảo của Ryu bay ra ngoài, chiêu này của Ryu có thể để cho người chúng chiêu khó thở trong khoảng thời gian ngắn. Ngũ kiếm bốn người còn lại chấn kinh khi mà Jin bị người đánh văng đi. Jin trúng chiêu văng ra ngoài nằm lăn vài vòng trên đất, cô cảm nhận được mình hơi khó thở cùng với cử động có chút khó khăn. Jin cố gắng vươn tay nắm lấy kiếm của mình nằm cách đó không xa nhưng khổ nổi là với tình trạng hiện giờ của nàng rất khó. Ryu nhanh chóng tóm lấy tay trái của Jin khi cố gắng nắm lấy kiếm của mình, Jin thấy vậy tay phải siết chặt thành quyền hướng mặt Ryu đánh tới nhưng cũng bị nắm lấy bởi tay khác. Ma đạn long chảo, Jin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao cô biết cái tên đó? Tôi biết được tên này là Jin. Jin vừa nói một nửa thì thấy Mizunono Nono ở phía sau lưng Ryu mà trên tay cầm lấy cây ba tông hướng đầu của Ryu đập xuống. Hãy thả tay Jin, nê ra, Nono, hả? Ryu cảm nhận được có người ở phía sau mình đánh lén thì với sức của hắn có thể chặn được nhưng nhớ tới trong nguyên tắc là khúc này chiếm tiện nghi của Jin nên cũng không có ngăn cản. Cố, hề, Nono kinh ngạc. Amo ở trên phòng mặt vô biểu tình nhìn một màn này nhưng từ ánh mắt lập lòe tới xem thì nàng khá là tức giận. Mary mặt chấn kinh lấy, Warabi cười khẩy lấy, Inaba mặt không biểu cảm. Tách, mặt nạ treo trên mặt của Jin dưới sự cố này mà vỡ nát một bên trái. Ryu cũng giả bộ bật ngược ra sau rồi liếc mắt nhìn cô gái vừa dùng ba tông đập vào đầu mình. Này, làm cái vẹo gì vậy? Là lỗi của Nono nhưng người thực hiện nó là ngươi. Nono, trong khi hai người Ryu cùng Nono cãi nhau thì Jin đã nắm lại được kiếm của mình. Ryu nhìn sang thấy được Jin đôi mắt có giọt nước xuất hiện cùng với khuôn mặt đỏ bừng và nghiến răng nghiến lợi. Khóc là vì mình bị chiếm tiện nghi, khuôn mặt đỏ bừng là uốn ức, nghiến răng nghiến lợi là tức giận. Ta chắc chắn sẽ thiến ngươi. Jin hét lên câu đó về sau thì chạy đi, nàng hiện tại cần phải bình tĩnh lại sau vụ việc lần này. Ký túc thăng hoa, ký túc xá nam, làm thế nào cậu mạnh như thế? Cô sao, đó chỉ là vận dụng phần eo cùng hông nên sức công phá rất mạnh. Ryu ngẩng đầu lên nhìn cô sao nằm ở trên giường hai tầng. Sao tôi lại cùng phòng với cậu, phàn nàn cái quần, chỉ có phòng này là trống thôi. Tôi cũng muốn ở một mình thôi, không thích thì phắn. Cô sao, nếu muốn trốn ra ngoài có vấn đề gì không? Chú em cố tình trốn ra ngoài là bị xử như tội đồ cấp 2 đấy. Tội đồ cấp 2, bị xử bởi hai đứa hoặc hơn trong mũ kiếm. Cô sao, vậy chắc mũ kiếm có mật thám nên mới biết là có người trốn đi. Muốn ra ngoài mà không bị bắt hay xử phạt thì làm thế nào? Cần phải có đủ 5 con dấu mũ kiếm mới được. Cô sao, điều này hơi khó đấy vì bọn họ đều để ý tới tôi nên chắc chắn không dễ để tôi đạt được con dấu. Ryu sờ cằm một chút rồi nhìn chăm chú lấy cô sao, hắn biết dù có kỷ luật nghiêm tới đâu trường học cũng sẽ có con đường tắt đạt được món hàng mà bên trong trường không có bán. Hàng cao cấp có bán không? Với thân thể béo tốt của cậu nhiêu đây không đủ đâu. Tinh mắt đấy, tôi có mạng lưới riêng của mình. Hối lộ một số người nhưng giá sẽ cao đấy. Cô sao, tiền nông không thành vấn đề đối với tôi. Tôi muốn đặt hàng mai có liền luôn. Gấp thế, có liền cũng được nhưng phụ thuộc vào món hàng mà cậu cần thôi. Cô sao, một hộp bánh. Cô sao liếc mắt nhìn Ryu một chút. Hắn cũng biết là Ryu cần hộp bánh làm gì rồi nên cũng gật đầu đồng ý. Cô sao nhận tiền của Ryu rồi dùng mạng lướt của mình liên hệ đặt hàng. Ryu ngày hôm sau nhận được hộp bánh mà cô sao đưa cho mình, cậu cũng khá kinh ngạc khi mà hiệu suất lại nhanh như vậy. Ryu tới lớp thì những nữ sinh trong lớp tránh xa cậu ra vì bọn họ chứng kiến cảnh tượng ngày hôm qua, ở đây thì chỉ có Kurosaki, Sasa và Mizai Ui là giáp tiếp với Ryu. Onigawa sao rồi? Trải qua ngày hôm qua trùng kích thì giờ đã bị sốt rồi. Mizai ui, ok, cảm ơn về thông tin. Ryu đi tới chỗ của cô sao đang ngồi hỏi thăm về một số thông tin mà mình cần biết. Này, Masuko hỏi chút, tụi con gái có về ký túc xá ăn trưa không? Không đâu, bọn họ thường mang theo bento theo vì ký túc xá khá xa học viện. Kusuo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá nữ ở chỗ nào? Đông Nam học viện, không lẽ cậu định, Kusuo, ký túc xá Tây Jiuku, ký túc nữ hiền thục. Trong một căn phòng một cô gái ăn mặc đồ ngủ nằm trên giường bên cạnh để đấy một nửa mặt nạ quỷ nhưng hiện giờ tay đang cầm nhiệt kế trên đó biểu thị là 37, 50 C. Cô gái này không ai khác chính là Onigawara Jin khi đã bỏ xuống mặt nạ quỷ. Jin khi bỏ xuống mặt nạ quỷ nhìn cực kỳ xinh đẹp cùng cuốn hút. Sốt rồi sao, Jin? Jin vì vụ việc ngày hôm qua mà sốt tới mức sốt lên tới 37, 50 C. Trong đầu Jin hồi tưởng lại khung cảnh ngày hôm qua chiến đấu cho tới cảnh mình bị Ryu hôn thì tức giận cầm gối đập vào đùi của mình cùng với mắng Ryu vô số lần. Hừ, có một điều mà mình phải chấp nhận, số phận là tên đàn ông duy nhất mà mình thua, Jin nghĩ trong đầu. Hắn có kỹ thuật cao nhưng ngay từ đầu không dùng toàn lực mà nhường mình, hẳn là hắn kiêu ngạo về thực lực của mình, Jin nghĩ trong đầu. Jin khuôn mặt nổi lên hồng vân, đồng thời ngón tay sờ lên môi của mình, Jin thật không hiểu khi được hôn mình thì Ryu vẫn chẳng có phản ứng gì cả, Jin thật ra không biết Ryu chỉ là giả vờ không có phản ứng gì nhưng trong lòng lại mừng thầm không thôi, tất cả đều là quy công cho Nono cầm ba tông gõ hắn cú đó mà đạt thành. Jin đang suy nghĩ vô vơ thì cảm nhận được có người tiếp cận phòng của mình, nàng có thể thông qua khí trên người đang tới gần suy đoán ra không phải là Nono tới nên lập tức lấy kiếm để trên giá đỡ cầm lấy và cầm lên nửa mặt nạ quỷ bên phải đeo lên. Jin tập trung chú ý vào cánh cửa phòng của mình mà không biết rằng có người ở cửa sổ nhìn lấy mình. Chà, cô khỏe hơn tôi tưởng đấy. Jin nghe được giọng nói sau lưng mình lập tức xoay người chuẩn bị rút kiếm thì phát hiện ra có một cánh tay chặn lại cuối chuôi kiếm khiến cho nàng không rút kiếm ra được. Stop here, Ryu tới gần dán trán của mình vào trán của Jin cảm thụ nhiệt độ thì cậu xác thật là Jin bị sốt. Jin thì khoảng cách gần người được dương cương khí tức từ Ryu cộng thêm hơi thở của Ryu khiến cho nàng vừa bình tĩnh tâm tình lại không bình tĩnh được mà mặt đỏ bừng lên. Cô nóng lắm đấy, sao, sao ngươi lại ở đây? Jin, biết cô bệnh nên tới thăm, chỉ có phòng này là không khóa nên biết cô ở đây. À, tôi có bánh thăm bệnh đây. Ryu nói xong đặt hộp bánh vào tay của Jin, điều này làm cho Jin hơi sững sờ lấy. Ngươi, lo cho ta, nếu như thế đừng có leo cửa sổ mà vào. Jin ngẩng đầu lên thấy được Ryu đang tinh tế nhìn cùng đánh giá mình thì khuôn mặt bất giác đỏ lên. Hôm qua không nhìn kỹ nhưng do có mặt nạ che đi nhưng nhan sắc của cô khi không có mặt nạ trông đáng yêu lắm đấy. Jin trải qua dụ dỗ cùng lời ngon tiếng ngọt của Ryu mà cũng mềm lòng lấy ra một tấm thẻ đen này mặc trước chính là dòng chữ Aichi học viện cùng với huy hiệu đại biểu cho trường, mặt sau là hình ngôi sao năm cánh mà mỗi một cạnh là một dấu tròn, ở dấu tròn đầu tiên thình lình là một con dấu. Ryu thấy con dấu này cũng biết đây chính là con dấu của Jin đóng cho hắn cũng cất nó đi vào trong túi áo. Ngươi là trường hợp đặc biệt đấy, không đủ con dấu thì cũng không xài được. Hai, thật là phiền phức, chẳng ai trong mũ kiếm nghe ta trong việc này cả nên việc tập hợp đủ 5 con dấu thì tự ngươi mà nghĩ cách đi. Jin, tôi biết việc này cũng đâu có dễ đâu, từng bước thực hiện thôi. Tôi nhận hơi nhiều từ cô rồi, nếu không tôi đền cô một nụ hôn. Nụ hôn, Jin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin hồi tưởng lại ngày hôm qua mình bị tên trước mặt cướp lấy nụ hôn đầu của mình thì khuôn mặt lại đỏ lên rồi ngất xỉu đi. Ryu nhanh tay lẹ mắt nắm được Jin nhưng chỉ là nắm được vạt áo của cô do cậu dùng lực mạnh quá nên một nút áo bung ra để lộ một phần bộ ngực trắng của Jin, đúng lúc Nono tay bưng cái khay đặt hai chén cháo phía trên đẩy cửa vào trong thấy tình cảnh này. Tên khốn, ta phải thiến ngươi. Nono hét lên hướng Ryu xông tới nhưng Ryu đâu phải dạng vừa nên vài di chuyển là tránh thoát rồi hướng ký túc xá bên ngoài chạy đi, ở một nơi đối diện với con đường từ ký túc nữ dẫn ra thì có người thấy được Ryu từ bên trong ký túc nữ chạy ra ngoài. Người này không ai khác chính là Baragasaki Chuka, cánh tay phải của Kikakozumeri, một trong mũ kiếm với danh hiệu là nữ hoàng bướm. Cách chương.